One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Kobe ăn chiến quốc quả thực. Aokiji một mình đi tới tổng bộ hải quân Đại Lâu phía dưới. Nơi đó đã biến thành phế tích. Aokiji không biết là ở sám hối hay là đang suy nghĩ gì. Trầm mặc thật lâu. Đó là bỗng nhiên xa xa trên mặt biển lóe lên mấy chiếc thuyền lớn. Tốc độ siêu âm Van Auger nhất thời kêu một tiếng. Ngược lại không phải hắn sợ, chỉ là đang nhắc nhở đồng bạn bên cạnh nhóm. Zephyr, không nghĩ tới, ngay cả người cũng tới rồi. Aokiji xoay người lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi vào dẫn đầu chiếc thuyền lớn kia trên mũi thuyền. Cũng là lấy làm kinh hãi. Ken két, đang ở mọi người đưa mắt nhìn về phía Zephyr đám người lúc. Nguyên bản bị đóng băng ở gáp, trên người của hắn lớp băng đột nhiên ra nẻ một dạng vỡ vụn ra, làm tốc độ siêu âm cảm thấy được không ổn lúc, gáp đã mãnh hổ thoát tù đầy vậy từ bên trong chui ra. Hơn nữa, hắn không có do dự, trực tiếp đánh về phía che tại miếng vải đen xuống hắc hồ tử. Gáp cử động quá mức ngoài dự đoán mọi người. Tất cả mọi người ngây ra một lúc, các loại chờ phục hồi tinh thần lại, muốn ngăn cản đã tới không kịp. Hắc hồ tử mới vừa đem chiến quốc năng lực chuyển rời đến quả táo bên trên. Chất độc Kiak đưa cho hắn quả táo đã biến thành trái ác quỷ bộ dạng. Gáp đột nhiên vọt vào, nắm tay nổ vang, hung hăng một quyền đem hắc hồ tử đập bay, lập tức đoạt lấy viên kia trái ác quỷ. Không thôi nhìn chiến quốc liếc mắt, Gáp không có chút dừng lại, dụng hết toàn lực vọt ra ngoài. Trước mắt mọi người chỉ để lại một đạo chợt lóe lên tàn ảnh. Gáp đi tới Kobe trước người. Một bà ôm lấy Kobe. Cước bộ không ngừng. Trực tiếp chạy còn không có tới gần bên bờ Zephyr đám người chạy vội tới. Ghê tởm. Mắt nhìn thấy con vịt đã đun sôi từ trước mắt bay đi. Hắc hồ tử lúc này nổi giận. Xông bên người mọi người khoát tay chặn lại. Hắc hồ tử vội vàng đuổi theo. Gáp tốc độ thật nhanh. Bước đi như bay, hắc hồ tử cũng dùng hết toàn lực. Josepher càng là triển khai song xí bay đến bầu trời. Thấy Kobe thương rất nặng, xương sườn đều bị cắt nát. Gáp sắc mặt tái xanh, âm trầm dọa người. Chưa từng có nổi giận như vậy quá. Lúc này đây, chẳng những bản bộ bị hắc hồ tử đoàn hải tặc hầu như triệt để phá hủy, ngay cả chính mình kề vai chiến đấu lão người anh em chiến quốc đều bỏ mạng. Gáp lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào. Thấy hắc hồ tử càng đuổi càng gần, Gáp cắn răng một cái, trực tiếp đem trong tay trái ác quỷ nhét vào Kobe trong miệng. Không tốt, Gáp cử động vừa lúc bị hắc hồ tử chứng kiến, tức giận đến hắc hồ tử sắc mặt dữ tợn. Koga cắn kêu lập cập, tức giận điên cuồng thiêu, tốc độ lần nữa tăng lên không ít, trên người khói đen tuôn ra. Cả người gần như sắp muốn chọc giận bão. Hắc hồ tử mất khí lực lớn như vậy, cùng gáp chiến quốc chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, thật vất vả giết chiến quốc, đưa hắn năng lực chuyển rời đến quả táo bên trên. Trước mắt kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắc hồ tử tự nhiên không cam lòng, một đôi cuồng nộ con ngươi hầu như đều biến thành huyết sắc, dường như có một đoàn liệt hỏa ở trong mắt cháy hừng hực. Zephyr tiếp lấy, Kobe suy yếu vô lực, ngay cả há mồm khí lực cũng không có, nhưng là vẫn bị gáp cứng rắn sinh đem trái ác quỷ nhét vào. Mặc dù mới miễn cưỡng cắn mấy cái, thế nhưng, gáp lại vui mừng gật đầu. Mắt thấy hắc hồ tử đã đuổi tới phụ cận, gáp quyết định thật nhanh, vội vàng đem Kobe vứt cho Zephyr. Tuy là, Zephyr đã thối lui ra khỏi hải quân. Tuy là hai người đánh cái kia sau đó vẫn không có chào tạm biệt quá mặt. Thế nhưng, tựa như Roger trước khi chết đem ấy trả cho Gap giống nhau, Gap cũng không chút do dự đem Kobe giao cho Zephyr. Bởi vì, hắn tín nhiệm Zephyr. Ở Gap tâm lý, Zephyr là hắn cùng chiến quốc tốt bằng hữu. Mặc dù lập trường bất đồng, như trước đáng giá phó thác. Ám thủy, mắt thấy Kobe ăn trái ác quỷ, hắc hồ tử lửa giận triệt để dẫn bạo liễu, theo một hồi thạch phá thiên kinh giống giận, Hắc Hồ từ tay phải chợt về phía trước vươn. Một cỗ cuồng bạo khói đen cũng từ trên cánh tay thổi ra ngoài. Chỉ một lúc, một cỗ làm cho không người nào có thể tránh thoát hấp lực. Gắt gao hút lại Gáp. Gáp đã cảm thấy mình bị kéo vào một cái không đáy trong hắc động giống nhau. Coi như liều mạng giãy giụa, như trước thân thể không bị khống chế. Zephyr không chút suy nghĩ, tự tay liền đem bay tới Kobe ôm vào trong lòng. Thấy tổng bộ hải quân hầu như hủy diệt, Gáp cũng thân chịu trọng thương lần nữa bị Hắc Hồ Tử hút tới trước người. Chỉ một lúc, mắt thấy lão bằng hữu của mình bị Hắc Hồ Tử một quyền đập bay đi ra ngoài. Zephyr vội vàng đem Kobe giao cho bên người anh, lập tức hạ lệnh, thay ta chiếu cố tốt hắn. Những người còn lại, theo ta lên bờ. Khái khái, bị đánh bay ra ngoài Gáp, ngã ầm ầm trên mặt đất, liên tiếp ói ra vài cửa huyết. Không đợi Hắc Hồ Tử cất bước đi tới, Gáp cắn răng từ dưới đất lại đứng lên. Gáp song quyền nắm chặt, tuy là bị trọng thương, như trước thân thể đứng thẳng tắp. Cái kia nguy nga cao ngất dáng người, để vây lại Josepher đám người sợ tất cả đều dừng bước. Coi như Gáp bị trọng thương, ở nơi này những người này trong mắt, vẫn là cái không thể coi thường quái vật. Người có tên, cây có bóng, ai cũng biết, thiết quyền Gáp, đây chính là đã từng nhiều lần đem One Piece Roger đẩy vào tuyệt cảnh nhân vật truyền kỳ. Hắc Hồ Tử, làm kết thúc đi, khinh thường quét mắt Josepher đám người. Gáp lần nữa đưa mắt bắn về phía Hắc Hồ Tử, còn như Josepher những người đó, ở Gáp trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ghê tởm, bị thương nặng như vậy, còn dám khinh thường người. Pizarro không phục hừ một tiếng, chợt nhảy đến giữa không trung. Hắn nhớ từ phía sau lưng đánh lén Gáp, vậy mà không đợi tới gần, Gáp chợt xoay người lại, đón Pizarro nhảy dựng lên. To lớn kia thiết quyền đen thùi chợt hiện sáng, nổ bắn ra một mảnh hoa mỹ sáng ánh sáng, hướng về phía Pizarro ngực, không chút lưu tình đánh tới. Pizarro thất kinh, muốn đi một bên né tránh, nhưng là hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản tránh không khỏi. Không nghĩ tới, người bị thương nặng Gáp cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Trước mắt bóng đen to lớn càng ngày càng gần, xé liệt không khí, nổ bắn ra một hồi nhức mắt sao hỏa. Trong nháy mắt, ngay cả không khí đều bị đánh toát ra hỏa quang. Có thể thấy được một quyền này, uy lực như thế nào kinh người. Oanh Gáp nắm đấm, kết kết thật thật đánh vào Pizarro buồng tim. Pizarro thân thể, nhất thời cong lên, nội tạng trong nháy mắt bị chấn bạo liệt mở ra. Pizarro chợt vừa lên tiếng, một cỗ tiên huyết nhất thời phún ra ngoài. Thân thể cũng vô lực bay ra ngoài. Phác thông, sau khi rơi xuống đất, Pizarro như trước tốc độ không giảm. Riêng là đem mặt đất đập ra một cái sâu vài chục thước hố sâu. Cả người hoàn toàn bị nện vào dưới nền đất. Thân thể lúc này kịch liệt co quắp. Xem ra, một quyền này, Gáp một chút cũng không có lưu tình. Coi như đã có tuổi, coi như bản thân bị trọng thương, Gáp nắm đấm, như trước khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Thuyền trưởng, rút lui đi, Zephyr đã dẫn người tới. Hơn nữa, trái ác quỷ đã bị Kobe ăn. Chúng ta không cần thiết tiếp tục lưu lại cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Nếu không, cái được không bù đắp đủ cái mất. Cố gắng còn sẽ có người bỏ mạng. Thấy Gáp lần nữa đi hướng Pizarro, Zephyr cũng dẫn người vọt vào sân rộng. Aokiji vội vàng xông Hắc Hồ Tử khuyên nhủ. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.